Chương 760, hảo hảo nghỉ ngơi. Tốt, ngươi tên tiểu quỷ đều nhanh muốn chết đã đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng. Xem ra ngươi thật đúng là được không phải là không biết chết là một cái dạng gì mùi vị đâu. Địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly giơ lên ngón giữa về sau liền tức giận nói với hắn. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, liền như cùng lời ngươi nói giống nhau. Ta còn thực sự không biết chết là một cái dạng gì tư vị đâu, người nào cùng ngươi những cái này đồng đội giống nhau dễ dàng như vậy liền chết. Lưu Ly ngươi liền bất tranh cãi à, đội trưởng bọn họ liền sắp tới, ngươi bây giờ chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, đừng lại lộn xộn, cũng không cần lại loạn nói chuyện. Usuzu gà ở trên trời Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười đều thu được. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền khẽ gật đầu, sau đó nhắm lại miệng của mình, quay đầu tiếp tục xem tên kia địch nhân. Vào lúc này, Usuzu gà áo liền quay đầu nhìn về phía cả cả si bọn họ nơi đó, phát hiện cả cả si bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến bọn họ nơi này. Tiểu quỷ, không cần lo lắng ngươi rất nhanh cũng sẽ chết đi, kế tiếp để ngươi nếm thử tử vong mùi vị a địch nhân vào lúc này phải Lưu Ly lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó nói với hắn. Địch nhân ở nói xong về sau liền muốn lập tức đối với Lưu Ly khởi xướng tiến công, cho Lưu Ly tới chóp nhất chút hiểu biết, thế nhưng vừa lúc đó, cả cả sỉ ba người bọn họ trong nháy mắt đi tới Lưu Ly cùng một số dữ gạ hai người bọn họ trước mặt. Đội trưởng, các ngươi cuối cùng là tới. Một số dữ gạ tái kiến trước mặt mình cả cả sỉ sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, cả cả sỉ đang nghe một số dữ gạ ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với Usuzu gà cùng Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, thật là khổ cực các ngươi, hai người các ngươi ở chỗ này trước nghỉ ngơi một hồi a, ba người chúng ta người đi đối phó tên địch nhân kia. Usuzu gà áo đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười khẽ gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly không có chuyện gì, đội chúng ta giải đến. Ngươi ở nơi này ra ẩn tâm dưỡng thương A Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, từ từ quay đầu, sau đó nhìn cả cả si nói ra, đúng rồi, chuyện kế tiếp liền nhờ các ngươi, cẩn thận một chút. Cả cả si ba người bọn họ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đưa ánh mắt chuyển tới tên kia địch trên thân thể người. Ai nha? Ba người các ngươi sao lại tới đây chẳng lẽ nói đội hữu của ta đều chết sạch sao địch nhân ở chứng kiến cả cả sỉ ba người bọn họ đi tới nơi này thời điểm, tâm lý không giải thích được nghĩ đến. Tốt, chúc mừng ngươi đáp đúng, đội hữu của ngươi đã toàn bộ bị chúng ta đánh chết, hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình ngươi, nếu như ngươi không muốn chết rất khó nhìn, hãy mau đầu hàng đi. Nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Uchiha Itachi đang nghe người khác mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, thật sự chính là phế vật đâu, nếu có thể dễ dàng như vậy đã bị các ngươi cái này chút tiểu quỷ giải quyết rơi, thật là quá buồn cười. Địch nhân ở nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phá lên cười, sau đó lớn tiếng nói, cả cả si bọn họ tại đối phó những địch nhân kia thời điểm hoàn toàn không cần toàn lực của mình. Những cái này thực lực của địch nhân đều vô cùng yếu, thật đơn giản là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết.